Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, diệt thần phù 4. Lão cẩu liền chút thực lực ấy sao? Còn muốn ra tay với ta? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Đoạn Lăng Phong thức hải tựa như là một cái động không? Đấy, vô luận cái này Đoan Mộc Thác Bạt như thế nào thăm dò đều vô sự vô bổ. Đối phương thần niệm tựa như là châu đất xuống biển một dạng. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn đối với việc này hao tổn tốn thời gian. Bị anh biến cảnh lão quỷ nhìn chằm chằm. Việc này không bình thường khó chịu. Hắn mở miệng quát lớn. Đối với anh biến cảnh Đoan Mộc Thác Bạt, Đoạn Lăng Phong là muốn đem cho xử lý. Thế nhưng là hắn cân nhắc đến. Nếu là đem cho xử lý, đến lúc đó hắn một chương diệt thần phù liền muốn phế bỏ. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cái này diệt thần phù thế nhưng là liền hóa thần cảnh cao thủ đều có thể đem xử lý. Dùng tới đối phó một cái anh biến cảnh sơ kỳ lão cẩu. Có chút quá không có lời. Thế nhưng là bị dạng này một tên cho nhìn chằm chằm. Hắn cũng không thể liệp sát những này ngưng đan cảnh võ giả. Hắn cũng không thể soát điểm kinh nghiệm. Chờ Đoạn Lăng Phong đột phá đến ngưng đan cảnh. Tu luyện cái này thái cổ long tượng quyết thời điểm nhất định cần đại lượng điểm kinh nghiệm. Bây giờ có thể lưu giữ điểm kinh nghiệm. Đối với hắn cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Tiểu súc sinh, người cái này là muốn chết à, nghe được Đoạn Lăng Phong khiêu khích thanh âm. Đoan Mộc Thác Bạt trực tiếp liền giận. Cái này đáng chết ra hỏa. Thật sự cho rằng hắn cái này anh biến cảnh cường giả là ăn chay. Lão cẩu, người nếu là dám đi ra. Lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa nhất định phải diệt ngươi không thể. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng. Nhìn chằm chằm này Đoan Mộc Thác Bạt ẩn thân địa phương. Lão gia hỏa này thật sự cho rằng hắn ẩn nấp đi hắn phát hiện không đúng phương. Nhưng là bây giờ, tại đối phương mấy lần truyền âm thời điểm, hắn liền xác định đối phương ẩn thân nơi ở. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn nguyện ý, một chương diệt thần phù ném qua. Lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị diệt mất. Thế nhưng là cái này diệt thần phù giá trị quá cao. Lãng phí ở một cái phế vật trong tay. Hắn cảm giác không bình thường khó chịu. Tiểu súc sinh, lão phu đi ra. Ta nhìn ngươi làm sao diệt ta. Tại Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm giác phạm vi bên trong. Này Đoan Mộc Thác Bạt xuất hiện tại đại Đoạn Lăng Phong trong tầm mắt. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền ra hiện tại hắn trước người xa 10 trượng khoảng cách. Đoạn Lăng Phong hắn biết, nếu là lão già này đánh lén hắn lời nói, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đối phương thế nhưng là anh biến cảnh đại cao thủ. Đối phương đánh lén hắn, hắn cũng là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tiểu súc sinh, hỏng ta Đoan Mộc gia tộc chuyện tốt. Hôm nay ta liền ở trước mặt ngươi. Ngươi có việc tới giết ta tốt. Đoan Mộc Thác Bạt một mặt vẻ ngạo nhiên. Ban đầu, hắn vừa rồi nếu là đánh lén lời nói, tuyệt đối có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Thế nhưng là, hắn cũng không có, bởi vì hắn gánh không nổi người kia. Muốn chém giết Đoạn Lăng Phong, đừng nói hắn là luyện khí cảnh võ giả, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn là ngưng đan cảnh cường giả. Hắn muốn đem nó chém giết, vậy cũng là một đầu ngón tay sự tình. Lão cẩu, ngươi chớ đắc ý, ngươi thật sự cho rằng ta hôm nay diệt không ngươi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng. Lãnh quang, không phải Đoạn Lăng Phong diệt không xong hắn, mà chính là cảm giác không đáng. Lão già này hắn không đáng một chương diệt thần phù giá trị. Bất quá, nếu là lão già này khăng khăng muốn chết lời nói, hắn không ngại đem cho xử lý. Trong tay hắn có một chương diệt thần phù. Dùng xong, hoa 5.000 vạn kim tệ, hắn đồng dạng có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm một chương diệt thần phù. Lấy hắn hiện tại thân giá, mua cái 10 cái 8 cái không có bao nhiêu áp lực. Tiểu súc sinh, thật sự cho rằng thực lực ngươi cùng ngươi mồm mép một dạng lợi hại. Đoan Mộc Thác Bạt như là nhìn, thằng ngốc một dạng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, hắn nhưng là anh biến cảnh cường giả a. Mà cái này Đoạn Lăng Phong cũng là luyện khí cảnh thực lực. Muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ có trong mộng. hoặc là nói thực lực mình rất mạnh liền thật sự là rất mạnh, nói giết ai thì giết. Cái này hoàn toàn cũng là một cái đần độn ngu ngốc. Lão cẩu, ngươi có việc đừng nhúc nhích. Nhìn ta không diệt ngươi. Diệt ngươi dạng này lão cẩu. Ta chỉ cần một chiêu liền có thể đưa ngươi cho xử lý. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Ha ha, tốt. Đây là ta cả đời này nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này bất động. Nhìn ngươi có thể hay không đem ta cho diệt đi. Đoan Mộc Thác Bạt cười ha ha. Trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Luyện khí cảnh con kiến hôi coi như hắn tại cường đại. Có thể vượt cấp giết địch. Thế nhưng là tại anh biến cảnh lão tổ trong mắt. Vậy chỉ bất quá là một cái phi thường cường tráng con kiến hôi. Hắn có thể tùy tiện đem chém giết. Đừng nói đứng đấy bất động. Cũng là phong hắn pháp lực. Đối phương cũng không thể phá vỡ hắn hộ thân pháp bảo. Anh biến cảnh cường giả hắn cũng là như thế chịu. Hắn cũng là ngưu bức như vậy. Lão cẩu, ngươi đừng nói mạnh miệng. Đến lúc đó sợ ngươi cái này lão cẩu không giữ thể diện mặt chạy trốn. Đoạn Lăng Phong trên mặt, đồng dạng hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Có đôi khi, đem lời nói quá vẹn toàn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Đối phó ngươi dạng này con kiến hôi. Lão phu khinh thường qua trốn. Nếu là ngươi hôm nay giết không già phu, đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với ngươi. Đoan Mộc Thác Bạt mở miệng. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại tự tin từ kỳ thể nội là tràn ngập ra. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn là có diệt thần phù. Thế nhưng là tại kiến thức đến đối phương tốc độ về sau. Hắn còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể khóa chặt đối phương. Không để cho chạy trốn. Nhưng là bây giờ, phế nhiều nước bọt như vậy. Cái này Đoan Mộc Thác Bạt hắn nói hắn đứng đấy bất động. Muốn là như thế này hắn còn không thể đem cho xử lý. Vậy liền thật sự là quá phế vật. Tin tưởng đem cái này lão cẩu cho xử lý. Nhất định có thể vãn hồi hắn tổn thất. Nói nhảm quá nhiều. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Nếu là ngươi xuất thủ, không đem lão phu cho xử lý, cũng đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Đoan Mộc Thác Bạt mở miệng. Được, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra trong túi chữ vật tấm kia diệt thần phù. Cái này diệt thần phù toàn thân đen như mực. Tại hắn đem lấy ra nháy mắt, ẩn ẩn có lôi quang ở trong đó nhảy lên. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ trong đó truyền tới. Diệt thần phù. Cách đó không xa Đoan Mộc Hùng cảm nhận được Đoạn Lăng Phong xuất ra diệt thần phù. Trong thân thể của hắn vang lên một thanh âm khác. Trong thanh âm này lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Diệt thần phù, tên như ý nghĩa. Cái này diệt thần phù vừa ra, có thể diệt nhân thần hồn. Cái này không chỉ là diệt nhân thần hồn, mà chính là để cho người ta thần hồn đều là diệt. Cũng là muốn chuyển thế trọng tu đều khó có khả năng. Tiểu tử, trong tay ngươi cầm là cái gì? Đoan Mộc Thác Bạt cũng cảm nhận được diệt thần phù trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hắn đồng tử là mạnh mẽ co lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Nếu không phải lúc trước hắn nói qua đứng đấy bất động nhượng Đoạn Lăng Phong công kích trước, không phải vậy hắn đều muốn đem nó cho đoạt tới. Lão cẩu, đã ngươi muốn chết, vậy hôm nay ta liền miễn cưỡng ăn chút thiệt thòi, trước tiễn ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong căn liền không để ý tới đối phương tiếng quát mắng. Giơ tay lên, liền muốn đem này diệt thần phù cho ném ra bên ngoài. Mau tránh ra, đó là diệt thần phù. Không phải ngươi có thể đón lấy. Cái này diệt thần phù có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Đoan Mộc, Hùng thể đan một thanh âm khác đột nhiên tại phụ cận nổ vang. Cái này Đoan Mộc gia tộc là hắn nâng đỡ lên đến thế lực mới. Hắn cũng không muốn cứ như vậy đần độn u mê bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,